Tôn Tòng Thiện cùng Tử Bình hai người đột nhiên đến một khách sạn trong Vương Thành, sau đó không biết xảy ra chuyện gì, trong khách sạn bùng nổ đánh nhau kịch liệt, đợi đến khi mọi thứ lắng xuống, hai người họ lại mất tích một cách kỳ lạ. Mà trước đó, Giải Vân Hổ, Đường Vân Bằng, còn có Tích Văn, ba vị môn nhân cũng không rõ nguyên nhân mà mất tích. Tông chủ biết chuyện này, kết luận rằng sau năm vụ mất tích này, có một thế lực hắc ám đứng sau, vì vậy hạ lệnh Diễn Võ Đường triển khai điều tra toàn thành. Chúng ta vào thành, phân tán ra điều tra, nào ngờ, một đám người áo đen xuất quỷ nhập thần đột nhiên xuất hiện, đánh chúng ta trở tay không kịp. Chỉ trong hai ngày nay, môn nhân bị hại đã có 22 người. Ta cũng bị tập kích bất ngờ. Lý Tâm Thiền cười khổ nói. Nghe đến đây, Ngụy An đã hiểu đại khái. Xem ra, Tôn Tòng Thiện không nghe lời hắn, đã tự mình vào hang cọp, đi không trở lại. Có điều tra được đám người áo đen tập kích các ngươi, rốt cuộc là lai lịch thế nào không? Ngụy An hỏi. Chương 252, không ổn rồi. Mau chuồn. Lý Tâm Thiền lắc đầu, bọn áo đen kia thi triển công pháp rất lộn xộn, thiên kỳ bách quái, lại còn am hiểu mai phục, tập kích bất ngờ, đánh một đấm rồi chuồn, du kích khắp nơi, không hề ham chiến, khiến người ta đau đầu. Ngụy An hiểu rõ. Lúc này, hắn chợt nhớ đến lời nhắc nhở của Âu Dương Từ Cô, không khỏi hoài nghi bọn chúng phản phất như từ dưới đất chui lên, có khả năng đến từ Tề Châu, chính là bộ hạ của Nhân Vương. Nhân Vương nổi giận, nhằm vào Bàn Thiên Tông mà ra tay. Thật khiến hắn không nghĩ ra, kiểu đánh nhỏ lẻ này thì làm ăn gì, căn bản không làm tổn thương đến căn cơ của Bàn Thiên Tông. Vừa nghĩ đến đây, một hồi tiếng chiên bỗng vang lên. Đây là Diễn Võ Đường triệu tập. Ngụy An suy nghĩ một chút, đặt súng đan dược vừa luyện xong, chậm rãi nói, sư tỷ, tỷ cứ nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt. Sư đệ ngươi. Lý Tâm Thiền mím môi, dường như có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu. Ngươi cẩn thận một chút. Ngụy An gật đầu, đứng dậy đi về phía Diễn Võ Đường. Vừa bước vào đại sảnh, hắn lập tức cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt. Trên mặt mọi người đều mang vẻ mặt ngưng trọng. Trương Tam Kiều, cuối cùng ngươi cũng lộ diện. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên. Mọi người xung quanh đồng loạt quay đầu. Ngụy An cũng quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện lại là Chu Nguyên Phi, đệ tử tứ phẩm. Hai người chưa từng gặp mặt, Ngụy An liền nói, chào Chu sư huynh, ba ngày nay ta vẫn bế quan luyện đan. Ta đã biết. Chu Nguyên Phi lạnh mặt, khoát tay ngắt lời, bớt nói nhảm, đi theo ta. Hắn xoay người rời đi. Ngụy An thấy vậy, đành phải đi theo. Không lâu sau, Chu Nguyên Phi đi đến trước mặt La Công Thùy, thì thầm điều gì đó. La Công Thùy mở mắt ra, nhìn về phía Ngụy An. Đệ tử Trương Tam Kiều bái kiến sư phụ. Ngụy An bước nhanh lên trước, thi lễ. La Công Thùy gật đầu, đồ đệ của hắn nhiều vô số, đối với tên đồ đệ này cơ hồ không có chút ấn tượng nào. Hỏi, Trương Tam Kiều, Chu Nguyên Phi vừa mới tra được một manh mối, cần ngươi xác minh một chút. Mời sư phụ cứ nói. Ba ngày trước buổi sáng, Tôn Tòng Thiện có phải đã đi tìm ngươi? Đúng. Ngụy An lập tức đáp. Nghe xong, La Công Thùy vuốt râu nói, Miêu Ngọc Minh say rượu gây sự, cố ý mở miệng nhục mạ Bàn Thiên Tông ta, rõ ràng là đang dụ dỗ chúng ta mắc bẫy, sau đó dụ dỗ Tôn Tòng Thiện cùng với Tử Bình. Chu Nguyên Phi phụ họa, sư phụ sáng suốt, phân tích thấu tình đạt lý, đệ tử cũng cho rằng kẻ đứng sau màn là nhắm vào Bàn Thiên Tông ta, càng nhìn càng giống là đám người của Trảm Yêu Minh làm. Ngụy An không khỏi liếc mắt nhìn Chu Nguyên Phi, phát hiện tên này thật biết nịnh bợ. Lúc này, La Công Thùy nhìn Ngụy An, đầy thâm ý nói, Trương Tam Kiều, ngươi rất may mắn, suýt chút nữa đã bị Tôn Tòng Thiện kéo đi chịu chết. Việc này, ngươi thấy thế nào? Ngụy An liền nói, đệ tử ngu muội, không dám vọng bàn luận. La Công Thùy cười ha ha, khoát tay nói, nhưng cứ nói đi, nói sai cũng không ai trách tội ngươi. Ngụy An hơi trầm ngâm, chậm rãi nói, kẻ đứng sau màn bày mưu ở Vương Thành, tập kích bất ngờ môn nhân Bàn Thiên Tông ta, trắng trận phá hoại kiến trúc trong thành, liên lụy dân chúng vô tội, nhìn như chiến trận rất lớn, kỳ thực hiệu quả không lớn, Bàn Thiên Tông ta không bị thương gân động cốt, mà bọn chúng lại bị vây quét toàn diện, chỉ là vấn đề thời gian. La Công Thùy vuốt vuốt chòm râu, chật chật nói, ý của ngươi là, ý không ở trong lời nói. Ngụy An gật đầu, kẻ đứng sau màn làm ra màn này, càng giống là để phân tán sự chú ý của chúng ta, hoặc là nói là liên quan đến chúng ta. Bọn chúng hẳn là có mưu đồ lớn hơn. La Công Thùy nhếch miệng cười lạnh, Trảm Yêu Minh chỉ là một đám ô hợp, bọn chúng nhằm vào Bàn Thiên Tông ta chỉ vì báo thù. Nhưng đám người này, dụng ý khó dò. Chu Nguyên Phi lập tức xấu hổ, hắn vừa suy đoán kẻ đứng sau màn là Trảm Yêu Minh, lập tức đã bị tát vào mặt. La Công Thùy đứng dậy, nhếch miệng cười lạnh nói, mặc kệ bọn chúng có mưu đồ gì, hôm nay sẽ rõ. Đúng lúc này, Nhạc Xuyên Hàn đi tới, chắp tay nói, tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng. Tốt, chấp hành đi. La Công Thùy không nói hai lời, Hàn Học nhìn khóe mắt, đôi mắt sâu thẳm bốc cháy lên chiến ý mãnh liệt. Màn đêm buông xuống, nhà nhà đóng cửa. Một đội người mặc áo bào đặc chế của Bàn Thiên Tông, ước chừng gần 100 người, đang tuần tra trên đường. Bọn chúng từng nhà điều tra, thủ đoạn thô bạo, xông vào nhà người khác, thấy tiền thì cướp, thấy mỹ nữ thì trêu đùa. Khi bọn chúng đi ngang qua một con hẻm, bỗng nhiên, hô hô vài tiếng, trong đêm tối xuất hiện một đám người áo đen bịt mặt. Bọn chúng gắt gao nhìn chằm chằm môn nhân Bàn Thiên Tông, không nói một lời, đột nhiên ra tay tập kích bất ngờ. A! À, tiếng kêu thảm thiết vang lên, phá vỡ màn đêm. Trong nháy mắt, gần một nửa người ngã xuống vũng máu, thương vong thảm trọng, mà những người còn lại không có chút chiến ý nào, ai nấy đều bỏ chạy, căn bản không hoàn thủ. Thấy tình hình này, những hắc y nhân kia ngược lại dừng tay, nhìn nhau. Không ổn rồi, mau chuồn. Một tên áo đen đột nhiên kêu lên. Rút lui. Nhưng ngay sau đó, một tiếng cười lạnh truyền đến. Lão Phu đã đến, các ngươi trốn được sao? La Công Thùy từ trên trời giáng xuống, đáp xuống đầu tường, lạnh lùng liếc nhìn những hắc y nhân kia. Cùng lúc đó, từng thân ảnh giống như quỷ mị xông ra, phân tán bốn phương tám hướng, bao vây những hắc y nhân kia. La Công Thùy, ngươi lại đem môn nhân của mình làm mồi nhử, để bọn chúng chết vô ích, chỉ để dẫn dụ chúng ta. Thật độc ác. Một người áo đen quát lớn. La Công Thùy ha ha cười nói, các ngươi giết những người kia, tất cả đều là tử tù phạm giả trang. Lời còn chưa dứt, hắn đã vội vã không kịp chờ đợi, vung lên chiến phủ, nhào về phía đám người áo đen kia. Phốc! Một người áo đen thân thể bị chẻ làm đôi, máu tươi bắn tung tóe. La Công Thùy hung thần ác sát, một búa đã chém người thành hai khúc, hình tượng vô cùng tàn bạo. Tách ra trốn. Người áo đen không ham chiến, riêng phần mình chọn hướng khác nhau phá vây. Nhưng mà, Bàn Thiên Tông đã sớm chuẩn bị, một đám nhị phẩm, tam phẩm cao thủ toàn lực vây kín. Bên ngoài chiến trường, Ngụy An cùng mấy người cũng đã đến, hình thành một vòng vây lớn hơn, ngăn ngừa có người thừa cơ chạy trốn. Có điều, Bàn Thiên Tông lần này đã chuẩn bị kỹ càng, cao thủ xuất động đông hơn hẳn đám người áo đen, chắc chắn không ai trốn thoát. Đánh thôi. Mọi người đều phấn chấn, ngóng cổ lên xem chiến, cơ hội quan sát cao thủ tam phẩm giao chiến ở cự ly gần như thế này đâu phải dễ. Rất nhanh, cục diện nghiêng hẳn về một bên. Tên có tu vi cao nhất trong đám hắc y nhân kia cũng chỉ là tam phẩm đỉnh phong mà thôi, La Công Thùy chỉ cần một người là có thể đánh bại hết bọn chúng. Để lại hai mạng sống. La Công Thùy vẫn thông dong, bóp cổ một tên áo đen, kéo mặt nạ của hắn xuống, lộ ra một gương mặt trung niên xa lạ. Ngươi là ai? La Công Thùy trừng mắt hỏi. Ta, khụ khụ khụ. Tên kia bỗng nhiên sùi bọt mép, trên mặt hiện ra những sợi máu đen thô to, trong chớp mắt đã không còn hơi thở. Uống thuốc độc tự vẫn. La Công Thùy hít sâu một hơi, ta nhẫn đến thế sao? Trận chiến sắp kết thúc. Tất cả hắc y nhân đều không bị bắt sống, hoặc là huyết chiến đến chết, hoặc là uống thuốc độc tự vẫn. Bọn chúng giấu kịch độc trong miệng, một khi bị bắt làm tù binh, lập tức sẽ tự sát. La Công Thùy sắc mặt ngưng trọng, hắn không sợ địch nhân mạnh, chỉ sợ địch nhân không sợ chết. Một người nếu ngay cả chết cũng không sợ, thì hắn sẽ rất đáng sợ. Đại trưởng lão, có mật báo quan trọng, tông chủ đưa tới. Lúc này, có người đưa tới một phần mật thư. La Công Thùy mở mật thư ra xem, con ngươi lập tức co rút lại. Nội dung mật thư là, người Thiên Trinh quán đã rút lui, tán linh chân nhân đi hướng không rõ. Dãy núi Hắc Sát. Toàn bộ người Lương Châu đều biết, dãy núi Hắc Sát hiểm trở, chướng khí bao phủ, độc trùng mãnh thú ẩn hiện, ít ai lui tới. Thế nhưng, ngay trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, lại có một mảnh tịnh thổ. Hắc Sát môn lại xây dựng ở trên mảnh tịnh thổ đó. Đêm hôm ấy, hai bóng người xuất hiện trên một ngọn núi bên ngoài Hắc Sát Môn. Bọn họ không ai khác, chính là Tán Linh Chân Nhân và Liễu Duyên Đại Sư. Người Thiên Trinh Quán chia thành từng tốt nhỏ, đã rút lui toàn bộ về Vương Thành. Tán Linh Chân Nhân thở dài, ngữ khí phức tạp. Liễu Duyên Đại Sư nghe vậy, chậm rãi nói. Căn cơ của một môn phái là động thiên phúc địa, võ giả chúng ta tấn cấp tam phẩm cần động thiên phúc địa, tấn cấp nhị phẩm, nhất phẩm, vẫn cần động thiên phúc địa, thứ ngưng tụ lòng người của một môn phái, xưa nay không phải tuyệt thế công pháp, mà là động thiên phúc địa. Thiên hạ cao thủ đều không thể rời bỏ động thiên phúc địa, bị nắm chặt trong tay. Ai, từ khi Liễu Thần Phong đoạt Trùng Dương Bảo Địa, Thiên Trinh Quán đã chỉ còn trên danh nghĩa. Tán Linh Chân Nhân đương nhiên hiểu rõ điều này, hắn thở dài. Cho nên, hôm nay ta muốn phá hủy Hắc Sát Môn. Chương 253, Vạch Mặt. Lương Châu vs Tề Châu. Hắc Sát Môn cũng có một tòa động thiên phúc địa. Thiên Trinh Quán sẽ trọng sinh tại mảnh đất tịnh thổ này. Quan trọng hơn là Tán Linh Chân Nhân nhìn về phía ánh trăng bao phủ sơn cốc, trong mắt dâng trào ánh sáng mãnh liệt. Từ xưa đến nay, người trong đạo môn tu đạo có hai con đường. Trị quốc an dân, thanh tĩnh vô vi. Trong loạn thế, hàng yêu trừ ma. Hôn quân đương triều, yêu ma hoành hành, bần đạo hôm nay xuống núi, một người một kiếm, là vạn thế khai thiên bình. Tán Linh Chân Nhân điểm mũi chân, thân thể tựa như một quả đạn pháo, bỗng nhiên lao vút ra, phát ra tiếng xé gió chói tai. Gần như cùng lúc, từng thân ảnh khác cũng xông ra theo, đều là cao thủ nhị phẩm, tam phẩm của Thiên Trinh Quán. Toàn thân bọn họ cương lực tuôn trào, cùng nhau lao về phía sơn cốc u bí, tựa như từng vì sao băng rơi xuống trần gian, mang theo sát ý ngút trời. Thấy cảnh này, A-di-đà Phật, chúng ta cũng xuất phát thôi. Liễu Duyên Đại Sư vung tay, lập tức, 36 thân ảnh hiện ra phía sau ông. 36 người này đều có vóc dáng dị thường khôi ngô, người cao nhất hơn 3 mét, người lùn nhất cũng cao 2 mét rưỡi. Càng kỳ lạ là, da dẻ bọn họ đều có màu vàng óng ánh, tựa như được phủ lên một lớp kim loại. Huyền Không Tự Tam Thập Lục Đồng Nhân, hôm nay rời núi, trừ ma. Liễu Duyên Đại Sư dẫn theo 36 đồng nhân kiên quyết xông lên, gào thét vang dội, như tên bắn vọt lên không trung, thế không thể cản. Oanh! Tiếng nổ hùng vĩ nhanh chóng truyền ra. Sâu trong thung lũng là một khu kiến trúc liên miên, rừng cột chạm trổ, to lớn hùng vĩ. Theo cương lực khủng bố từ trên trời giáng xuống, một mảng lớn kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ, gạch ngói vỡ vụn bay tứ tung. Đây chính là nơi đóng quân của Hắc Sát Môn. Mấy ngàn tên môn nhân Hắc Sát Môn tụ tập ở đây, giờ phút này, bọn chúng hoảng sợ, vội vàng nghênh địch. Chiến đấu vừa bùng nổ, máu tươi văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô số luồng ánh sáng giao thoa, chiếu sáng cả thung lũng như ban ngày. Kẻ nào dám tập kích Hắc Sát Môn ta? Ầm vang, một lão già áo bào đen bay lên trời. Chân đạp hư không, đứng trên mây, quan sát xung quanh. Lão già áo bào đen mặt như chim ưng, vẻ mặt lạnh lùng âm trầm, một tiếng gầm thét vừa dứt. Trong làn mây, một đám mây trắng bỗng nhiên nổ tung. Một thân ảnh đột nhiên lao ra, cực nhanh cầm kiếm đâm về phía cổ họng hắn. Lão già áo bào đen đồng tử hơi co lại, không chút chậm trễ nâng tay lên, trường đao huyết sắc trong tay ngang nhiên chém ra. Đao kiếm giao nhau, tạo thành một chữ thập niên. Hai người trên không trung giao chiến, gần trong gang tấc. Lão già áo bào đen cuối cùng cũng nhìn rõ mặt kẻ đánh lén, không khỏi kinh hãi, quát, Tán Linh lão tặc, lại là ngươi. Tán Linh Chân Nhân cười lớn nói, thân đồ Trường Tông, hôm nay là ngày lành tháng tốt, bần đạo đặc biệt đến lấy mạng chó của ngươi. Chỉ bằng ngươi. Lão già áo bào đen cười lạnh dữ tợn, trường đao huyết sắc trong tay bỗng nhiên bộc phát ra một mảnh tinh hồng huyết quang, chiếu rọi xung quanh vài trăm mét một màu huyết hồng. Tựa như vô gian địa ngục khiến người ta kinh sợ. Tán Linh Chân Nhân giật mình, trước mắt hiện ra một biển máu, trong biển máu có vô số bóng người đang vùng vẫy, kêu rên thảm thiết. Tuy nhiên, tinh thần của ông cường đại đến mức nào, trong nháy mắt đã tỉnh táo lại, sắc mặt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. A, đây không phải, Hóa Huyết Ma Đao, một trong thập đại danh đao thiên hạ. Tán Linh Chân Nhân trầm giọng nói, không ngờ thanh ma đao hại vô số người này, lại rơi vào tay ngươi. Ha ha ha, ngươi không biết rõ ác chủ bài của ta, lại dám đến giết ta. Ngốc nghếch. Thân đồ Trường Tông vung mạnh Hóa Huyết Ma Đao, phát ra từng vòng huyết sắc thủy triều, xung kích vào người Tán Linh Chân Nhân. Tán Linh Chân Nhân dù có hộ thể cương lực chống đỡ, nhưng lại không có nhiều phòng ngự trước tinh hồng huyết quang, trong chốc lát, cũng cảm thấy khí huyết trong cơ thể bị suy yếu liên tục. Cùng lúc đó, hóa huyết ma đao lại càng thêm cường thịnh. Quả nhiên, hóa huyết ma đao có thể thôn phệ khí huyết, gần như không thể phòng ngự. Trong lòng Tán Linh chân nhân rung lên, chỉ cần ông xuất hiện trong phạm vi huyết quang của hóa huyết ma đao, khí huyết sẽ liên tục bị thôn phệ. Nhưng mà, ông không hề sợ hãi, hét lớn một tiếng, xông lên huy kiếm chém tới. Tiên thiên công phân thân múa kiếm. Tán Linh chân nhân thân hình thoát một cái, thân thể tựa như phân liệt, trong nháy mắt biến thành ba người, theo ba hướng công kích thân đồ Trường Tông. A, nhất khí hóa tam thanh. Thân đồ Trường Tông sắc mặt trầm xuống, liền thấy ba Tán Linh chân nhân, thi triển ba môn kiếm pháp khác nhau, cùng nhau giết tới. Đáng sợ là, đây là tuyệt đỉnh thần công của đạo môn, ba Tán Linh chân nhân công kích đều là thật. Nói cách khác, giờ phút này, thực tế có ba nhất phẩm đang vây công thân đồ Trường Tông. Hừ, trò trẻ con mà thôi. Thân đồ Trường Tông cười lạnh, hóa huyết ma đao bỗng nhiên chấn động. Đao tâm sáng rực huyết ảnh. Chỉ trong nháy mắt, từng đạo ánh đao đỏ ngòm nổi lên, trùng trùng điệp điệp quét ra, nghênh đón ba Tán Linh chân nhân. Ngay khi thân đồ Trường Tông tung ra đại chiêu, sắc mặt hắn bỗng biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu lên. Ầm ầm. Kim quang chói mắt từ trên cao ập xuống. Đó là một bàn tay vàng ống khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, tựa như một ngọn núi lớn đè xuống đầu. Đại phạn bàn nhược chưởng. Trong lòng thân đồ Trường Tông hơi trùng xuống, giờ phút này hắn căn bản không kịp nghênh chiến, thậm chí ngay cả đỡ cũng không được, chỉ có thể dùng hộ thể cương lực chống đỡ một chưởng này. Oanh! Trên không trung lập tức có một vòng khí lãng hình tròn khuếch tán. Thân đồ Trường Tông bị đánh trúng, thân thể cấp tốc rơi xuống, tựa như bị đánh rụng côn trùng. Hắn rơi xuống hơn 3.000 mét mới đứng vững thân hình, áo bào rách nát, tóc tai bù xù, ngửa đầu nhìn chằm chằm. Liễu Duyên con lừa trọc, ngươi cũng có phần. Thân đồ Trường Tông giận không kiềm chế, liếm một cái khóe miệng, lau đi một tia máu. A-di-đà Phật. Liễu Duyên đại sư lơ lửng trên không, mỉm cười hiền lành, thông dong nói, thân đồ Trường Tông, ngươi hắc sát môn làm nhiều việc ác, làm loạn cấm thuật huyết mạch, làm hại thương sinh, lão nạp đặc biệt đến để siêu độ ngươi. Dõng dạc. Thân đồ Trường Tông cười lạnh, bọn hỗn trướng các ngươi, khoác lác danh môn chính phái, giết người còn hơn cả chúng ta. Hôm nay hai người các ngươi đến tranh địa bàn, tranh thì tranh, lại còn ra vẻ đạo mạo, không thấy xấu hổ sao? Tán Linh chân nhân đáp, mảnh tịnh thổ này người có đức mới được hưởng, lại bị ngươi, lũ ma đầu, cướp đoạt bao năm, đáng chết. Tốt, tốt, tốt. Tranh địa bàn mà còn nói được đạo lý như vậy, lão tử hôm nay coi như mở mang tầm mắt. Thân đồ Trường Tông vọt lên cao, cửa đao mà đứng, giận dữ nói, ta, thân đồ Trường Tông, ở ngay đây, xem các ngươi cướp kiểu gì. Liễu Duyên đại sư cười nhạt, thân đồ Trường Tông, dù ngươi có hóa huyết ma đao, cũng không thể địch lại chúng ta. Lão nạp khuyên ngươi nên thúc thủ chịu trói, chỉ cần ngươi tự nguyện bị trấn áp dưới trấn ma tháp của Huyền Không Tự, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Phóng. Trong mắt thân đồ Trường Tông lóe lên vẻ tàn độc. Lão tử cả đời nghiên cứu cấm thuật huyết mạch đã tăng lên đến vương huyết cấp, một mình ta cân hai người các ngươi, dư sức. Đến, ai muốn chết trước? Vương huyết cấp. Tán Linh chân nhân hít sâu, ha ha cười lạnh, xem ra, hôm nay không dùng hết toàn lực, thì không bắt được ngươi rồi. Hắn chậm rãi giơ trường kiếm trong tay lên, một cổ kiếm uy kinh khủng bỗng nhiên bạo phát. Đây là... Sắc mặt thân đồ Trường Tông đại biến, vội vàng lùi lại. Ngay sau đó, hắn nghe Tán Linh chân nhân rít lên một tiếng vang dội, đi kèm với ánh sáng chói mắt như mặt trời. Vạn hiểu. Cả bầu trời mây đen ngưng trệ trong chớp mắt, rồi ầm ầm tan biến. Trong phạm vi mấy trăm dặm, bầu trời đêm đầy sao, cực kỳ trong trẻo, không còn một gợn mây. Tán Linh chân nhân từ trong ánh sáng cường thịnh bước ra. Lúc này, tay áo bên phải của hắn đã không còn, trường kiếm trong tay cũng không còn dáng vẻ ban đầu. Thanh kiếm kia trở nên dài và rộng hơn, thân kiếm như ngưng tụ từ ánh sáng mặt trời, rực rỡ vô cùng, dương cương vô song. Tiên thiên dương cương, bài trừ tà mị. Tán Linh chân nhân vung kiếm, lập tức, toàn bộ bầu trời đêm bốc cháy, hóa thành biển lửa cuồn cuộn. Xuy xuy xuy. Hóa huyết ma đao phóng thích ra tinh hồng huyết quang, cấp tốc tiêu tán, không chịu nổi một kích. Trên mặt thân đồ Trường Tông lộ vẻ ngưng trọng, cúi đầu nhìn hóa huyết ma đao, trong mắt lóe lên vẻ ngoan lệ. Muốn liều mạng sao? Thân đồ Trường Tông nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt cười điên dại, trên đời đâu chỉ có mình ngươi dám liều mạng. Hắn gầm lên, Vạn Hiểu. Chương 254, Vạch Mạch. Lương Châu vs Tề Châu. 2. Chít chít chít chít. Bầu trời yên tĩnh bỗng nhiên trở nên náo động, truyền ra vô số tiếng kêu thảm thiết, có tiếng khóc trẻ con, có tiếng thét của phụ nữ, có tiếng rên rỉ của đàn ông, vô số tiếng kêu thảm thiết hỗn tạp vào nhau, ai nghe cũng muốn phát điên. Tán Linh chân nhân nhíu mày, lập tức bịt tai lại. Liễu Duyên đại sư tay lần tràn hạt, niệm Phật kinh, lông mày dần dần nhăn lại. Ngay sau đó, tinh hồng huyết quang như nước biển khuếch tán ra, nhấc lên từng đợt sóng lớn, trong chớp mắt nuốt sống Tán Linh chân nhân và Liễu Duyên đại sư. Tán Linh chân nhân tay cầm Tiên Thiên Dương Cương, Vạn Tà Bất Xâm, quanh người hình thành một cái cầu hoàng mỹ, tinh hồng huyết quang không thể xâm nhập. Liễu Duyên đại sư toàn thân bộc phát kim quang, cũng ngưng tụ ra một cái cầu quanh người, bài xích tinh hồng huyết quang. Ha ha ha. Lúc này, từ phía đối diện truyền đến tiếng cười khoái trá. Thân đồ Trường Tông từ trong tinh hồng huyết quang bước ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tay cầm Hóa Huyết Ma Đao cũng đã biến đổi. Lúc này, Hóa Huyết Ma Đao bao quanh bởi ngọn lửa huyết sắc, thân đao bao lấy chín cái đầu lâu to bằng nắm đấm, mỗi hốc mắt đều bốc lên ánh lục u ám. Đến đây, Tán Linh lão tặc. Thân đồ Trường Tông mắt ngón tay, ta muốn xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Tán Linh chân nhân cười lạnh, chỉ là ma đạo, có tư cách gì đo lường sự sâu cạn của đạo môn ta. Hô! Vừa bay xông ra. Hắn hóa thành một đạo ánh sáng mặt trời, xé tan biển máu vô tận, nhào về phía thân đồ Trường Tông. Chết! Thân đồ Trường Tông cười dữ tợn, vung đao bổ về phía chùm sáng, trong miệng gầm lên, Hóa Huyết Ma Đao, hút máu cho ta. Quanh Hóa Huyết Ma Đao, chín cái đầu lâu, sưu sưu sưu bay ra, bám vào người Tán Linh chân nhân, như giòi trong xương, không thể nào gỡ ra được. Cốt cốt cốt! Chín cái đầu lâu không màng phòng ngự vật lý, xuyên qua hộ thể cương lực, điên cuồng hút máu. Tán Linh chân nhân biểu lộ lạnh lùng đến cực điểm, liều mạng, điên cuồng tấn công thân đồ Trường Tông. Gần như cùng lúc, Liễu Duyên đại sư phi thân tới, không nói hai lời, công kích thân đồ Trường Tông. Chết đi, oan hồn, ngăn hắn lại. Thân đồ Trường Tông đã sớm chuẩn bị, hét lớn. Huyết hải kịch liệt chấn động, hàng trăm hàng ngàn bạch cốt từ trong huyết thủy xông ra, ôm lấy Liễu Duyên đại sư. Đại Phạn Bà Nhược Chưởng. Liễu Duyên đại sư hai tay tung bay, nhanh chóng công kích, đánh nát từng cổ bạch cốt. Nhưng bạch cốt dường như vô tận, dứt mãi không hết, mạnh mẽ lôi kéo hắn vào trong biển máu. Hắc hắc, cũng chỉ có thế. Thân đồ Trường Tông cười điên dại, sắc mặt càng thêm trắng bệch, môi cũng tím bầm, khuôn mặt tựa như ác quỷ, vặn vẹo dữ tợn. Vầng trán của hắn hiện lên vẻ vội vàng, vung đao như gió táp mưa rào, liều mạng tấn công Tán Linh chân nhân. Hai người đao kiếm không ngừng, tung ra từng chiêu thức, tiêu hao lẫn nhau. Thời gian dần trôi, Tán Linh chân nhân không biết bị hút bao nhiêu máu, mặt như đất, biểu lộ vô cùng khó coi. Thân đồ Trường Tông tuy sắc mặt cũng khó coi, nhưng uy thế lại càng ngày càng cường thịnh. Hút máu của ngươi, bổ sung cho ta, xem ngươi đánh với ta thế nào. Thân đồ Trường Tông càng đánh càng nhẹ nhàng, chiếm ưu thế, nắm chắc phần thắng trong tay, ai có thể địch lại. Ngay khi hắn đắc ý, huyết hải bỗng nhiên kịch liệt bốc lên. Bá! Một đạo bạch quang hiện lên, toàn bộ bầu trời đêm dường như bị cắt làm đôi, huyết hải từ giữa đứt gãy. Liễu Duyên đại sư lập tức thoát khỏi khốn cảnh. Từ vết nứt của huyết hải, một khe rãnh dài rộng hiện ra. Thân đồ Trường Tông đồng tử co rút lại, nhìn thấy trên khe rãnh, một nam tử tuấn mỹ, như một thư sinh trẻ tuổi, áo trắng như tuyết, ngọc thụ lâm phong. Chỉ cần hắn đứng đó, đã mang đến cho người ta cảm giác ấm áp như gió xuân, trăm hoa đua nở. Ngươi là... Thân đồ Trường Tông kinh hãi đến tột độ, hai mắt trợn trừng, hô hấp như ngừng lại. Ngươi cũng là vương huyết cấp. Thư sinh trẻ tuổi cất tiếng, giọng nói ôn hòa mà dễ nghe, khiến người ta không khỏi muốn gần gũi. Thân đồ Trường Tông ngơ ngác hỏi, vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Ta nghĩ ta nên ở đây. Thư sinh trẻ tuổi thản nhiên đáp, hắn chậm rãi giơ tay lên, trong tay là một thanh thước tuyết trắng. Ngô Nhật Tam tỉnh ngô thân, hôm nay ngươi đã tỉnh ngộ chưa? Thước vừa giơ lên, liền rơi xuống. Một đạo ánh sáng vô hình, bỗng nhiên bắn ra. Thân đồ Trường Tông không chút do dự, vội vàng hất tay, ném hóa huyết ma đao ra xa. Phốc. Ngay sau đó, thân đồ Trường Tông toàn thân chấn động, vai phải nổ tung, máu thịt văng tung tóe, cả một cánh tay đứt lìa rơi xuống đất. Nhân vương, vì sao? Ta không cam tâm a. Thân đồ Trường Tông phun ra một ngụm máu, ngã nhào xuống, trên mặt lộ rõ vẻ không cam lòng. Hai ngày sau, vương thành Lương Châu. Trước cửa thành, dân chúng tụ tập đông nghịch, trên tường thành treo hai cái đầu người đẫm máu, khiến ai nấy đều phải ngước nhìn. Phía dưới cửa thành là hai cổ thi thể không đầu. Các ngươi nhìn xem, hai người chết kia mặc áo bào của Bàn Thiên Tông. Không thể nào, Bàn Thiên Tông cũng có người dám giết. Hừ, đâu chỉ dám giết, người ta còn phơi thây trước mặt mọi người, đây rõ ràng là khiêu chiến, là tuyên chiến với Bàn Thiên Tông. Rốt cuộc là ai, gan lớn đến thế? Dân chúng xôn xao bàn tán. Rất nhanh, môn nhân Bàn Thiên Tông vội vã đến. Người dẫn đầu là Đại sư huynh Nhạc Xuyên, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy hai cái đầu người, sắc mặt giận dữ hiện rõ. Ngụy An cũng có mặt trong đội ngũ, nhìn thấy đầu người của Tôn Tòng Thiện, trong lòng vô cùng phức tạp, không nói nên lời. Hắn có quá nhiều bí mật, luôn cẩn trọng từng ly từng tí, mỗi lần cố gắng thay đổi vận mệnh đều phải thận trọng. Đáng tiếc lần này, Tôn Tòng Thiện không nghe lời hắn. Liệm thi thể, đưa đi an táng. Vài ngày sau, đám lưu manh áo đen không còn xuất hiện, Vương Thành lại trở lại yên bình. Đồng thời, một tin tức nhanh chóng lan truyền khắp các môn phái lớn. Hắc sát môn bị công phá. Tán Linh chân nhân tuyên bố, hắn đã tự tay hủy diệt ma môn, Thiên Trinh quán chính thức dời đến Hắc sát sơn mạch. Nghe tin này, đám người Bàn Thiên Tông mới vỡ lẽ. Áo đen lưu manh gây rối ở Vương Thành, chính là để kiềm chế Bàn Thiên Tông, đồng thời đánh lạc hướng tai mắt của Lương Vương. Nhờ vậy, Thiên Trinh quán mới có cơ hội chia nhỏ lực lượng, lặng lẽ rút lui. Không ai phát hiện, Thiên Trinh quán đã đến Hắc sát sơn mạch, chiếm cứ sơn môn của Hắc sát môn. Ai cũng biết, Thiên Trinh quán công khai phản đối Lương Vương sử dụng huyết mạch cấm thuật, nên bị Lương Vương và Bàn Thiên Tông liên thủ chèn ép, mất đi động thiên phúc địa trùng dương bảo địa. Từ đó về sau, Thiên Trinh quán sống ẩn dật, rất khiêm tốn. Không ngờ, Tán Linh chân nhân vẫn không chịu an phận, hắn không hề đầu hàng, ngay dưới mắt Lương Vương và Bàn Thiên Tông, đã trốn thoát. Thiên Trinh quán chiếm cứ Hắc sát sơn mạch, như rồng vào biển, thế không thể ngăn cản. Quả nhiên. Không lâu sau, Tán Linh chân nhân cao giọng tuyên bố, hắn sẽ thành lập trạm yêu minh tại Hắc sát sơn mạch, mời những người cùng chí hướng đến tụ hội. Đồng thời, hắn đặt ra mục tiêu nhỏ. Nhiệm vụ của trạm yêu minh là giết sạch những kẻ tu luyện huyết mạch võ giả, không tha một ai. Lời này vừa ra, Lương Châu, thậm chí là cả thiên hạ đều chấn động. Rất nhiều võ giả phụng sự Nguyên Thành, như nhìn thấy ánh sáng, lũ lượt kéo đến Hắc sát sơn mạch. Ngoài ra, các anh hùng hào kiệt từ các châu khác, đặc biệt là những người kính trọng nhân vương Phi Nạp Lan Huyên, muốn báo thù cho nàng, cũng lần lượt đến Thiên Trinh quán, gia nhập trạm yêu minh. Trong chốc lát, trạm yêu minh nhanh chóng lớn mạnh. Hoàng cung Lương Châu. Lương Vương Đổng Trác và Thái Phó Trần Quang bật lại đánh cờ, quân cờ đen trắng qua lại. Kết quả, Đổng Trác lại thắng. Tể tể, ngươi không sao chứ? Đổng Trác chớp mắt mấy cái, bản vương chưa từng thắng ngươi, đột nhiên thắng được một ván, có chút hoảng hốt. Trần Quang bật như không nghe thấy, cũng chẳng để ý đến thế cục, trầm ngâm nói, phía sau trạm yêu minh, là nhân vương. Đổng Trác khoát tay ngắt lời, thôi đi. Ngươi muốn nhân vương làm gì, bản vương không thơm sao? Trần Quang bật trừng mắt, nói, nhân vương thành lập trạm yêu minh tại Hắc sát sơn mạch, chính là đóng một cái đinh vào Lương Châu. Đổng Trác nghe vậy, vỗ tay nói, mưu kế hay, nhân vương cuối cùng cũng lộ diện. Hắn cảm thán, người ta thường nói, phụ mẫu tế thiên, pháp lực vô biên. Cái này thê tử tế thiên, một cái sợ hàng mà lại mạnh lên. Tể tể, ngươi nói. Bản vương có nên giết một hai bà vợ không? Trần Quang bật suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, mắng, giết đi, giết hết đi. Đổng Trác lập tức vén tay áo, rút đao ra, đây là ngươi nói, tể tể, là ngươi bảo bản vương làm. Ha ha ha! Bản vương hôm nay muốn giết vợ chứng đạo. Bàn Thiên Tông. Ngụy An sau khi an táng Tôn Tòng Thiện, trở về tiểu viện của mình, trong lòng tính toán kế hoạch tu hành tiếp theo. Nhưng, còn chưa kịp nghĩ ra thì... Thùng thùng. Tiếng gõ cửa vang lên. Ngoài cửa xuất hiện một thị nữ, nàng cười nói, Trương Tam Kiều sư huynh, tông chủ cho mời. Chương 255, một nhiệm vụ đơn giản. Tông chủ tìm ta. Ngụy An trong lòng nghiêm nghị. Muốn mạng, hắn chỉ là một tiểu nhân vật, tu vi ngũ phẩm mà thôi, có tài đức gì, có tư cách gì để tông chủ đích thân triệu kiến. Chẳng lẽ là do ta gần đây không đủ khiêm tốn? Ngụy An khẽ than, nuốt thêm một viên Tiếp Phong Trần Đan, sau đó mang theo vô số nghi vấn, nhanh chóng chạy về phía tông chủ đại điện. Tiến vào trong điện. Ngụy An nhìn quanh, trong điện không chỉ có một mình hắn. Tông chủ Liễu Thần Phong ngồi trên thượng vị, đại trưởng lão Diễn Võ Đường La Công Thùy, chấp pháp đường đại trưởng lão Vệ Thiên Sơn, các trưởng lão Úc Quân Lộc, Nhạc Xuyên Hàn cùng những người khác đều có mặt. Quả là một trận chiến lớn. Trước tình cảnh này, Ngụy An trong lòng thấp thỏm, tiến lên thi lễ nói, đệ tử Trương Tam Kiều bái kiến tông chủ. Miễn lễ. Liễu Thần Phong cười nói, Trương Tam Kiều, bản tọa có một nhiệm vụ quan trọng cần người tài đức vẹn toàn đi hoàn thành, La đại trưởng lão tiến cử ngươi với ta, bản tọa cũng cảm thấy ngươi là người có thể trọng dụng, hẳn là đủ sức đảm nhiệm nhiệm vụ này. Tiến cử. Ngụy An không khỏi ngẩng đầu nhìn La Công Thùy, người sau vuốt chòm râu, hướng hắn gật đầu cười nhạt. Thấy thế, Ngụy An không khỏi giật mình, trước đó hắn đã biểu hiện một phen trước mặt La Công Thùy, để lại chút ấn tượng cho lão. Không ngờ. Về lời của tông chủ, đệ tử tuy tu vi không cao, nhưng đệ tử nguyện vì tông chủ xông pha khói lửa, không dám chối từ. Ngụy An cất cao giọng nói. Tốt. Liễu Thần Phong mãn ý cười một tiếng, chậm rãi nói. Ở Lương Châu, có một gia tộc cổ xưa là Cô Tô Thị. Hơn ngàn năm trước, Cô Tô nhất tộc từng theo Thái Tổ tranh đấu giành thiên hạ, là một trong những khai quốc công thần. Tộc trưởng đương nhiệm của Cô Tô nhất tộc là Cô Tô Trung Kỳ. Ông ta và Bàn Thiên Tông của ta từ trước đến nay có giao hảo. Ước chừng một tháng nữa, chính là sinh nhật 180 tuổi của Cô Tô Trung Kỳ. Bàn Thiên Tông ta dự định phái một người đi tham gia thọ yến, tiện thể đưa phần hạ lễ cho ông ấy. Ngụy An hiểu rõ, đáp, nhiệm vụ của đệ tử là tham gia thọ yến của Cô Tô Trung Kỳ, đồng thời đưa một phần hạ lễ, phải không ạ? Không sai, nhiệm vụ này thoạt nhìn đơn giản, nhưng không phải ai cũng làm tốt được. Liễu Thần Phong cười nói, Cô Tô Trung Kỳ đã đến tuổi già, bỏ võ theo văn, yêu thích văn chương. Ông ta đặt một cơ quan trước cửa nhà, yêu cầu khách đến thăm phải viết chữ trên sa bàn. Chữ viết đẹp, dù ngươi là một kẻ vô danh tiểu tốt hay ăn mày, cũng có thể vào được môn đình của ông ta. Ngược lại, dù ngươi là thiên vương lão tử, cũng phải dẹp đường hồi phủ. Ngụy An chăm chú lắng nghe, trong lòng không khỏi khẽ động. Lúc này, La Công Thùy cười nói, Trương Tam Kiều từng ở Tàng Thư Lâu, đọc sách ngàn vạn quyển, viết chữ cũng rất đẹp. Nói đúng. Nhạc Xuyên Hàn phụ họa, Trương sư đệ tài văn chương xuất chúng, bài, bi văn, của thiện sư đệ cũng là do bút tích của hắn. Khóe miệng Ngụy An hơi co rút, cuối cùng cũng biết rõ ngọn ngành. Ròng rã nửa ngày, sở dĩ nhiệm vụ này nhất định phải tìm hắn, hóa ra là vì thư pháp của hắn đặc biệt tốt. Cái này ai mà ngờ tới chứ? Ngụy An trong lòng bất đắc dĩ, ngoài mặt lại phấn chấn nói, đệ tử từ nhỏ đã khổ luyện thư pháp, đối với tạo nghệ thư pháp của mình, cũng có chút tự tin. Ha ha ha, Bàn Thiên Tông ta nhân tài xuất hiện lớp lớp, không chỉ có võ đạo kỳ tài, mà còn có thư pháp kỳ tài. Liễu Thần Phong vỗ tay cười to, đứng dậy nói, tốt, cứ an bài như vậy đi, Trương Tam Kiều, ngươi vất vả một chuyến đến Hỷ Dương quận, chỉ cần ngươi có thể vào được Cô Tô phủ đệ, trở về sẽ có trọng thưởng. Ngụy An liền nói, đệ tử nhất định toàn lực ứng phó. 3. Liễu Thần Phong vỗ tay, một thị nữ hai tay ôm một cái hộp gấm màu đỏ đi ra. Hộp gấm không lớn, xung quanh buộc lụa đỏ, tràn đầy vẻ hỷ khí. Trong hộp gấm này, có một viên dưỡng sinh đan, có tác dụng điều trị khí huyết cho người già. Liễu Thần Phong nói với Ngụy An, đây là lễ vật Bàn Thiên Tông ta tặng cho Cô Tô Trung Kỳ, ngươi phải nhất định đưa hộp gấm đến Hỷ Dương quận. Ngụy An tiếp nhận hộp gấm, trịnh trọng nói, đệ tử nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Không lâu sau, hắn rời khỏi đại điện tông môn. Vạn hạnh, không phải là nhiệm vụ mất mạng, chỉ là đi một chuyến mà thôi. Ngụy An nhẹ nhàng thở ra, trầm ngâm nói, cũng tốt, từ khi đến Lương Châu, ta cơ bản chỉ ở Bàn Thiên Tông, chưa từng đi xa, nhân cơ hội này, thật tốt du ngoạn một phen. Nghĩ đến đây, tâm tình Ngụy An rất nhanh đã trở nên nhẹ nhõm vui vẻ. Trở về tiểu viện của mình, Ngụy An đơn giản thu dọn một chút, mang theo một bức lương châu địa đồ, mang theo mặt nạ da người, thùng dụng cụ, mang theo trường chiến phủ, vẫn thạch kiếm, tể ngưu đao, cùng một số bình bình lọ lọ và những vật tư cần thiết khác. Sau đó, hắn đến ngự thú viên, mượn một con độc giác bào tê. Một lát sau, Ngụy An rời khỏi bàn Thiên Sơn, một đường rời khỏi Vương Thành, nhanh chóng phi nhanh về phía chân trời. Khi trời chạng vạng, Ngụy An đã chạy ra khỏi quan đạo gần nghìn dặm, gặp một trấn nhỏ, tìm một khách sạn để nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì. Sáng sớm hôm sau, Ngụy An dậy thật sớm, ăn điểm tâm đơn giản, rồi lại lên đường. Chớp mắt đã ba ngày. Không để ý, Ngụy An đã rời xa bàn Thiên Sơn ít nhất vạn dặm, tiến vào khu vực Miễu Dương quận. Trên quan đạo, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều kẻ lưu lạc, ai nấy đều xanh xao vàng vọt, ăn xin ven đường, trong đó có rất nhiều người thậm chí còn mang theo cả nhà, dường như đang chạy nạn. Ngụy An chặn một người lại để hỏi. Người kia nói với Ngụy An, Miễu Dương quận đã xảy ra hạn hán kéo dài 3 năm, bách tính không thu hoạch được gì, nhưng triều đình lại tăng thuế nặng, không hề giảm, chết đói không biết bao nhiêu người, dẫn đến một số dân đói tụ tập khởi nghĩa. Tóm lại, Miễu Dương quận hiện tại loạn thành một bầy, khắp nơi đều có chiến tranh, ngươi giết ta, ta giết ngươi. Ngụy An suy nghĩ một chút, lấy bản đồ ra xem. Miễu Dương quận trải dài mấy ngàn dặm, nếu ta đi đường vòng, e rằng phải mất hơn 10 ngày nữa mới đến nơi, không thể đến kịp sinh nhật của lão. Ngụy An trong lòng rất nhanh đã có tính toán. Dù sao hắn cũng là cao thủ nhị phẩm đỉnh phong, chỉ là phàm tục nổi loạn, ai có thể uy hiếp được hắn. Thế là, Ngụy An thúc ngựa lao nhanh, hất tung bụi đất mà đi. Khoảng nửa ngày sau, dừng lại, dừng lại. Đột nhiên, trên quan đạo phía trước xuất hiện một đám người đông đảo, toàn thân mặc khôi giáp, tay cầm binh khí. Hí hí hí. Ngụy An ghìm chặt dây cương, độc giác bào tê lập tức giảm tốc độ, ổn định dừng lại. Xuống ngựa. Ngươi là ai? Mấy tên lính cầm trường thương chặn đường, một tên lạnh lùng quát hỏi. Ngụy An không xuống ngựa, thong thả lấy ra lệnh bài, nhẹ giọng đáp, ta là người của Bàn Thiên Tông, đang thi hành nhiệm vụ tông môn, mau tránh đường. Bàn Thiên Tông. Đám lính kia không khỏi kính nể, lập tức dựng thẳng trường thương lên trời, không dám lỗ mãng. Tên lính vừa rồi vội chắp tay, cười làm lành, hóa ra là cao thủ Bàn Thiên Tông, thất kính thất kính. Chúng ta thuộc hạ của Miễu Dương Hầu Đổng Cảnh Nghiêu, đang vây quét Hắc Kỳ Minh, phản quân. Ngụy An không để ý, gật đầu, chư vị tướng sĩ vất vả, ta có việc quan trọng, không quấy rầy các ngươi. Đúng đúng đúng, mời ngài. Chương 256, một nhiệm vụ đơn giản. 2. Một đám lính vội vàng tránh đường. Độc giác bào tê nhanh chóng lao về phía trước, kéo theo một đường bụi mù. Trời đã nhá nhem tối. Ngụy An theo bản đồ đi tới, đã đến Phi Mã Trấn, nơi này có Phi Mã Dịch Trạm để nghỉ chân. Nhưng khi Ngụy An đến Phi Mã Trấn, cả trấn chìm trong biển lửa, khói đặc cuồn cuộn. Phi Mã Dịch Trạm đã thành đống đổ nát, trên mặt đất la liệt thi thể, ruồi nhặng bu đầy, vo ve không ngớt. Trăng đã lên cao. Ngụy An cưỡi độc giác bào tê chậm rãi đi trên đường phố, có thể thấy kiến trúc trong trấn đều bị phá hủy, tường đổ ngổn ngang. Gâu gâu gâu. Dưới ánh trăng trắng bệch, mấy con chó hoang đang gặm thi thể, hai con tranh nhau một khúc ruột. Ngụy An thong thả đi ngang qua, khiến mấy con chó hoang dừng lại, đồng loạt nhìn chằm chằm hắn, gầm gừ, như sợ hắn cướp thức ăn. Ầm. Một tòa kiến trúc ba tầng, trong biển lửa, cuối cùng sụp đổ, bụi mù tung lên. Ngụy An đi ngang qua một con hẻm, liếc mắt nhìn, sắc mặt không khỏi biến đổi. Trong hẻm máu loang lổ, thi thể chất đống, không dưới 200, nam nữ già trẻ đều có. Thi thể chồng chất lên nhau, tanh hôi nồng nặc. Tình cảnh này, như thể có người dồn họ vào hẻm, rồi giết sạch, không tha một ai. Thấy vậy, Ngụy An nhíu mày. Đi tiếp, rẽ một cái. Ngụy An vào một con hẻm khác, nhìn quanh, một góc đường đang cháy. Ngụy An nghe thấy tiếng ồn ào, dường như có người đang cười lớn. Đi theo tiếng động. Ngụy An ngẩng đầu, thấy một vọng tộc đại viện, cổng có hai con sư tử đá. Cổng mở rộng, không có người. Ngụy An đến cửa, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, nhìn vào trong viện. Một đám lính đang hoan hô, vây quanh đống lửa, ăn thịt lớn, uống rượu. Cách đó không xa, 7-8 tên lính trần như nhộng, thay phiên hành hạ hai cô gái trẻ. Ngụy An không khỏi nheo mắt. Hắn ở Vương Thành hưởng Thái Bình, quen cảnh an bình, nay lại tận mắt chứng kiến thảm kịch loạn thế. Phi Mã Trấn bị diệt, không phải do phản quân, mà là quân đội của Lương Vương. Ngụy An thầm nghĩ, nhưng lúc này... Hô! Một bóng người từ mái nhà lao xuống, rơi vào giữa đám lính. Ai? Ngươi là ai? Một đám lính la hét, kinh ngạc. Nhưng lúc này, bọn chúng đều vứt mũ cởi giáp, nhiều người còn chưa kịp cầm vũ khí, thậm chí chưa kịp mặc quần. Ta thích giết người, nhất là thích giết kẻ xấu. Người kia tóc tai bù xù, trong cổ họng phát ra tiếng cười điên cuồng. Các ngươi đều là kẻ xấu, toàn bộ đi chết đi. Người kia cười lớn, thân thể bắt đầu di chuyển, như một gã say rượu loạn choạng, đi lại giữa đám lính, lúc trái lúc phải, lúc nhảy lúc rơi, hai tay không ngừng vung vẩy. Rắc rắc rắc. Tiếng xương gãy vang lên, từng tên lính bay ra, hoặc đụng vào tường, hoặc vướng vào cây, thân thể vặn vẹo, miệng phun máu, giãy giụa rồi tắt thở. Máu văng tung tóe, trên trăm thi thể nằm la liệt. Gã say đánh xong, nhìn hai cô gái trẻ, vung tay, quần áo trên mặt đất bị kình phong thổi lên, bay đến người hai cô gái. Đúng lúc này, gã say như cảm thấy gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cổng. Nhưng, cổng trống rỗng. Gã say thu hồi ánh mắt, nhảy lên, mấy cái đã biến mất trong bóng đêm. Thần. Ngô. Tùng. Ngụy An từ góc tối bước ra, nhìn gã say đi xa, nhẹ giọng đọc một cái tên. Sau đó, hắn quay người rời đi. Một lát sau, ở góc tây bắc Phi Mã Trấn, Ngụy An tìm thấy mấy gian phòng còn nguyên vẹn. Hắn đẩy cửa một gian, nhìn vào trong, yên lặng, không một bóng người. Trong viện có một cái giếng. Dưới ánh trăng, đáy giếng có nước lay động. Ngụy An múc một thùng nước lên, kiểm tra, xác nhận không bị đầu độc, mới lấy ra một viên đan dược ném vào. Đợi đan dược tan ra, thùng nước biến thành màu xanh lục. Ngụy An xách thùng nước đặt trước mặt Độc Giác Bào Tê, nó đã khát khô cả họng, cốc cốc cốc uống. Cho tọa kỵ ăn no, Ngụy An cũng ăn chút lương khô, sau đó ôm một đống cỏ khô, ngồi xuống. Nhắm mắt, thôi động bảo hồ lô vào giấc ngủ, người lập tức chìm vào giấc ngủ sâu. Khi Ngụy An tấn cấp nhị phẩm đỉnh phong, cộng thêm liên tục nuốt dưỡng thần đan, tinh thần của hắn phát triển rất nhanh. Bảo hồ lô vào giấc ngủ, cấp tốc đột phá đến tứ phẩm đỉnh phong. Theo tiến độ này, có thể tấn cấp tam phẩm bất cứ lúc nào, hơn nữa đây là do Ngụy An tự mình tu luyện. Một đêm trôi qua rất nhanh. Sáng sớm, Ngụy An mở mắt, đứng dậy, duỗi lưng, sau đó múc nước rửa mặt. Đi thôi. Ngụy An dắt Độc Giác Bào Tê, đẩy cửa ra, nhanh chóng rời khỏi Phi Mã Trấn, dần dần đi xa. Không lâu sau, ba con khoái mã từ phía đối diện lao tới. Ngụy An đảo mắt nhìn, thấy ba người. Hai tên mặc khôi giáp, còn người ở giữa khoác cẩm bào đen, râu ria rậm rạp, trên mặt hằn một vết sẹo dữ tợn. Ba người kia cũng nhìn thấy Ngụy An, ánh mắt đánh giá hắn vài lượt rồi lướt qua. Yến Đại, vừa rồi tên tiểu tử kia không đơn giản, tọa kỵ của hắn rõ ràng là dị thú. Một tên mặc khôi giáp quay đầu nhìn Ngụy An, lên tiếng. Ừ, đó là Độc Giác Bào Tê, tọa kỵ do Bàn Thiên Tông bồi dưỡng, 300 vạn một con. Người áo đen mặt không chút biểu cảm đáp. 300 vạn, chật chật. Hai tên khôi giáp nhìn nhau, vẻ tham lam hiện rõ trên mặt. Đừng nhiều chuyện. Người áo đen đột ngột cắt ngang, ở Lương Châu, kẻ có thể cưỡi Độc Giác Bào Tê, không phú thì quý, không phải các ngươi có thể chọc vào. Hai tên khôi giáp ngượng ngùng cười. Chẳng mấy chốc, bọn họ tiến vào Phi Mã Trấn, thẳng đến tòa đại viện cao lớn. Vừa vào cửa, sắc mặt ba người đồng loạt biến đổi. Khắp nơi trên đất là thi thể, máu chảy thành sông. Không ổn rồi. Người áo đen kinh hãi, vội vàng xông lên, xem xét từng thi thể, nhìn rõ mặt mũi. Một lát sau, người áo đen dừng lại trước một thi thể. Thi thể là một thanh niên, trên người không mảnh vải che thân, ngực lõm sâu một khối, tròng mắt lồi ra, chết thảm thương. Hai tên khôi giáp vừa thấy thi thể, lập tức quỳ sụp xuống, dập đầu khóc lóc thảm thiết. Thiếu chủ. Sắc mặt người áo đen âm trầm đến cực điểm, nghiến răng nói, rốt cuộc là ai, dám giết con trai độc nhất của Miểu Dương Hầu. Một tên khôi giáp bỗng ngẩng đầu, kêu lên, Yến Đại, vừa rồi kẻ cưỡi Độc Giác Bào Tê kia chính là đi ra từ Phi Mã Trấn, hắn chắc chắn có liên quan đến cái chết của thiếu chủ. Người áo đen nheo mắt, gật đầu. Không sai, trên con đường này, ngoài phi mã trấn ra, trước không thôn sau không cửa hàng, tên kia đêm qua nhất định là ở trên trấn qua đêm. Một tên khôi giáp hỏi, truy không? Người áo đen suy nghĩ, lắc đầu, quá khó, tốc độ của độc giác bào tê kinh người, không phải khoái mã của chúng ta có thể đuổi kịp. Nhưng ta nhớ rõ mặt hắn. Hai ngày sau, Ngụy An rời khỏi Miễu Dương quận, tiến vào Lệ Dương quận, hắn tưởng rằng đã cách xa chiến loạn. Nào ngờ, Lệ Dương quận còn hỗn loạn hơn. Ngụy An thăm dò được, phản quân Hắc Kỳ Minh sau khi bị trọng thương ở Miễu Dương quận, đã rút lui về Lệ Dương quận. Chết người hơn là, Lệ Dương quận lại đang bùng phát ôn dịch, bách tính hoảng loạn không thôi. Hắc Kỳ Minh thừa cơ xúi dục dân chúng tạo phản, tình thế phát triển nhanh chóng, lại chiêu mộ thêm 10 vạn quân, đánh cho quân đội Lương Châu liên tiếp thất bại. Ngụy An mặc kệ những chuyện này, thúc ngựa xông thẳng vào chiến khu. Chương 257, con lừa cưỡi người. Thêm tiền dễ làm việc. Lệ Dương quận lắm núi nhiều sông, địa hình hiểm trở, từ xưa đã nổi tiếng với danh xưng rừng thiên nước độc. Ngụy An vừa vào Lệ Dương quận đã nhận ra tấm bản đồ trên tay mình vô dụng. Thì ra, đám phản quân cờ đen đã cắm rễ sâu trong rừng sâu núi thẳm, để ngăn quân triều đình càn quét, chúng ngang nhiên phá hủy đường xá. Một con đường núi đang đi thì bị sạt lở vùi lấp, không còn đường mà đi. Cầu nhỏ, cầu lớn trên sông cũng bị phá hủy, gãy đổ, chỉ còn cách đi đường vòng. Quanh co mấy lần, Ngụy An đã lạc đường. Quả nhiên là rừng thiên nước độc. Ngụy An khẽ thở dài. Hết cách, hắn chỉ có thể xuống ngựa, ôm lấy hơn 3.000 cân độc giác tê, trèo đèo lội suối, vượt sông băng suối. Vốn là người cưỡi lừa, giờ lại thành con lừa cưỡi người. Sau 3 ngày trèo non lội suối, Ngụy An cuối cùng cũng đến được một thành trì ra dáng. Đệ nhất đại thành của Lệ Dương quận, quận thành. Nơi đây dân số chưa đến 150 vạn, quy mô và sự phồn hoa cũng chỉ ở mức bình thường, không thể nào so với Vương Thành. Hơn nữa, quận thành cũng chẳng yên ổn gì. Ngoài thành, dân đói khổ chen chúc, trong thành thì dịch bệnh hoành hành. Tai ương chồng chất, dân chúng lầm than. Ngụy An vào quận thành, dò la được khách sạn tốt nhất trong thành, tên là Tại Thủy Nhất Phương. Khách sạn này cũng là một lão điếm trăm năm, là một trong những sản nghiệp dưới trướng của Lệ Dương Hầu, bất kể là môi trường nghỉ chân hay an ninh ban đêm đều được đảm bảo. Rất nhanh, Ngụy An tìm được Tại Thủy Nhất Phương. Khách sạn có 3 tầng, kiến trúc tinh xảo hoa lệ, nhìn từ xa, nhà vẽ rồng chạm phượng, điêu khắc tinh xảo. Bước vào bên trong, bố cục khéo léo, đồ dùng trong nhà đều là hàng nhất lưu, bốn phía là cột trụ cong cong. Ngụy An đi một vòng, dựa vào lan can nhìn ra, chợ búa đều thu vào tầm mắt. Cũng không tệ. Hắn muốn một gian phòng thượng hạng, gian đắt nhất, dù sao lần này ra ngoài là công vụ, mọi chi tiêu đều có thể thanh toán. Nguyên tắc của Ngụy An là không chỉ làm việc cho tốt mà còn tuyệt đối không được bạc đãi bản thân. Công tử, mời vào trong. Tiểu nhị mừng rỡ ra mặt, ân cần hầu hạ. Hiện tại, việc làm ăn ế ẩm, căn phòng đắt nhất này đã lâu không có ai thuê, nhưng phòng ốc vẫn rất sạch sẽ, không một hạt bụi. Ngụy An bước vào phòng ngồi xuống, dặn dò, chuẩn bị nước tắm cho ta, sau đó là một bàn rượu ngon thức ăn ngon, mặt khác, đừng quên cho tọa kỵ của ta ăn. Vâng. Tiểu nhị cúi đầu khom lưng đáp lời, nước tắm sẽ được mang đến ngay, thịt rượu phòng bếp đã chuẩn bị, tọa kỵ của ngài cũng có người chăm sóc. Ngụy An rất hài lòng, tiện tay thưởng cho tiểu nhị mấy khối nguyên thạch. A, đa tạ công tử hậu thưởng. Nhận được thưởng, tiểu nhị mừng rỡ khôn xiết, đảo mắt, cười nói, công tử, hiện tại hầu gia phủ đang có tiệc mừng, ngài nếu có rảnh rỗi, có thể đến đó vui chơi. Tiệc cưới. Ngụy An hỏi, hiện tại quận thành loạn lạc, hầu gia các ngươi còn có chuyện vui sao? Tiểu nhị nghe vậy, ngượng ngùng cười làm lành nói, chính vì quận thành loạn lạc, cho nên Lệ Dương Hầu mới càng thêm vui mừng, đặc biệt tổ chức một tiệc cưới long trọng, một lần cưới liền 3 thê thiếp. 3 người. Ngụy An nhất thời im lặng. Việc này có chút quá đáng, cưới một tiểu thiếp còn chưa đủ, lại còn cưới 3 người. Cửa son rượu thịt thối đường, ngoài cửa xương khô chất đống. Sự mục nát và thối rữa của giới quyền quý Lương Châu quả thực khiến người ta phẫn nộ. Ta là người ngoài, cũng có thể tham gia tiệc cưới. Ngụy An hỏi. Tiểu nhị liền nói, được, chỉ cần ngài đưa 3 vạn tiền mừng, có thể vào hầu gia phủ, cùng một đám quyền quý nâng ly chúc mừng. Ngụy An hiểu ra, đoán rằng Lệ Dương hầu này tham lam, vơ vét của cải quá mức, đã đến mức nhận tiền không nhận người. Cùng lúc đó, Lệ Dương hầu phủ, một mảnh vui mừng hớn hở. Trong đại viện rộng lớn, hàng trăm bàn tiệc rượu đã chật kín người, họ nói cười rôm rã, ăn uống linh đình, rượu thịt như núi. Hầu gia, tiểu nhân kính ngài một ly. Ở vị trí chủ tọa, là một người đàn ông trung niên mập mạp, nhìn hơn 50 tuổi, da trắng bệch, quai hàm chảy xệ, cầm có một chùm râu dài. Người này chính là Lệ Dương hầu Đổng Bách Thuận. Lương Châu có 108 quận thành, hầu tước tổng cộng có 108 người, phần lớn là bàn chi của Lương Vương nhất tộc, trong cơ thể họ ít nhiều đều có huyết mạch Trệ Long. Đổng Bách Thuận không chỉ là một trong 108 hầu tước, hắn còn có một thân phận đặc biệt, hắn là cậu ruột của vị Dương quận chúa. Huyết mạch thế gia vì đảm bảo huyết mạch thuần khiết, thường kết hôn trong tộc. Tỷ tỷ của Đổng Bách Thuận, huyết mạch tương đối nồng đậm, người cũng cực kỳ xinh đẹp, gả cho Lương Vương Đổng Trác, trước sau sinh ra thế tử điện hạ Đổng Hư Khôn, cùng vị Dương quận chúa được sủng ái. Chính vì vậy, địa vị của Đổng Bách Thuận trong 108 hầu tước có thể xếp thứ hai, chỉ sau vị Dương quận chúa. Mọi người đều biết, Đổng Bách Thuận có hai sở thích lớn: tiền và nữ nhân. Hắn thích tiền, mong muốn có thật nhiều tiền, hắn là người giàu nhất trong 108 hầu tước. Hắn có quá nhiều tiền, chất đầy mấy gian phòng lớn. Khi rảnh rỗi, Đổng Bách Thuận sẽ nằm trên đống nguyên thạch như núi mà lăn lộn. Sở thích khác của hắn là nữ nhân, hắn thích đủ loại nữ nhân, cưới những người ở các độ tuổi khác nhau làm thê thiếp, có trẻ con, có lô ly, có người trẻ tuổi, có người trưởng thành, thậm chí có cả phụ nữ lớn tuổi. Quan viên, thương nhân, cùng một số thân thích của Lệ Dương quận, đều đến chúc mừng, từng người thay phiên nhau đến mời rượu, đủ loại a du nịnh hót, một mảnh phồn hoa. Bẩm báo hầu gia, mấy năm nay lương thực thất thu, người mua lương thực lại nhiều, thường xuyên xảy ra tranh chấp, tiểu nhân muốn tăng giá lương thực lên một chút, ổn định trật tự. Một thương nhân lương thực bước lên, dâng ra một viên dạ minh châu xinh đẹp, sau đó nịnh nọt cười nói. Đổng Bách Thuận vuốt ve viên dạ minh châu sáng chói, hờ hững gật đầu nói, lương thực nên tăng giá lên một chút, những người dân kia không ăn nổi lương thực, có thể đi ăn thịt, ăn cỏ cũng được, lại không ai ép buộc bọn chúng phải đi lính. Nghe vậy, thương nhân lương thực mừng rỡ như điên, cảm giác như gặp được tri kỷ, cảm ơn một hồi rồi cung kính lui ra, lập tức lại có người khác lên dâng lễ vật. Lúc này, quản gia của hắn bước tới, cúi đầu ghé tai nói nhỏ, chủ tử, trong thành vừa đến một gã thanh niên, có vẻ như là hung thủ đã sát hại con trai độc nhất của Miểu Dương Hầu. Đổng Bách Thuận quay đầu, hỏi, có vẻ như là thế nào? Quản gia đáp, kẻ kia cưỡi độc giác bào tê, y phục và hình dáng đều phù hợp với đặc điểm của hung thủ. Nói rồi, quản gia lấy ra một tờ lệnh truy nã. Lệnh truy nã tuyên bố người bị truy nã chính là Miểu Dương Hầu. Đổng Bách Thuận nhấp một ngụm rượu, vuốt chòm râu cằm, trầm ngâm nói, mặc kệ kẻ kia có phải hung thủ hay không, chờ chúng ta giết hắn, chẳng phải sẽ là rồi sao? Ngươi dẫn người đi làm thịt tên kia, không cần bắt sống, cứ giết chết tại chỗ, sau đó mang thi thể đi tìm Miểu Dương Hầu lĩnh thưởng. Quản gia hiểu ý, lập tức dẫn theo một đội người, chạy thẳng về phía khách sạn, tại Thủy Nhất Phương. Chương 258, con lừa cưỡi người. Thêm tiền dễ làm việc. 2. Yến đại nhân, hung thủ kia mang theo binh khí, hẳn là một kẻ luyện võ, hơn nữa chúng ta không rõ đối phương có mấy phần công lực, ngài xem thế nào? Quản gia nhìn về phía một người. Đối phương mắt báo vòng tròng, thân hình vạm vỡ, 10 ngón tay đều nhuộm màu đỏ tươi. Đây là dấu hiệu đặc trưng, có thể khiến người ta nhận ra hắn xuất thân từ Yến gia. Yến gia không chỉ là thế gia vọng tộc, mà còn là thái bảo của Lương Vương, nắm giữ cấm quân, nhiệm vụ hàng ngày của bọn họ là bảo vệ an toàn cho Lương Vương. Tương tự, 108 hầu tước ở Lương Châu, cận vệ bên cạnh bọn họ, cũng phần lớn là tộc nhân của Yến thị. Yến đại nhân, trong miệng quản gia, tên là Yến Hưng Tường, hắn là cận vệ thủ lĩnh của Đổng Bách Thuận. Nghe vậy, Yến Hưng Tường cười lạnh nói, việc này đơn giản, cứ hạ độc, bỏ vào rượu của hắn trước, muốn giết muốn xẻo còn chẳng phải dễ như trở bàn tay. Diệu kế. Quản gia cười ha hả nói, cứ làm theo lời Yến đại nhân. Một đoàn người thừa lúc bóng đêm, cấp tốc tiến vào khách sạn, bọn họ không xông thẳng vào, chỉ có một mình quản gia đi vào. A, đây chẳng phải là Tống đại quản gia sao? Trưởng quỹ khách sạn, tiểu nhị liên tục ra nghênh đón, nhưng quản gia vội vàng khoát tay. Khách sạn các ngươi có phải vừa có một gã thanh niên vào ở, tọa kỵ của hắn là độc giác bào tê, bên hông mang theo một thanh chiến phủ dài. Quản gia nhỏ giọng hỏi. Đúng đúng đúng, có người như vậy. Trưởng quỷ và tiểu nhị đương nhiên còn nhớ rõ, hắn hiện giờ đang ở phòng thiên số 1, vừa tắm rửa xong, đang ăn cơm. Ăn cơm. Tốt lắm. Quản gia vô cùng phấn chấn, lúc này lấy ra một cái bình thuốc, bên trong có chất lỏng lắc lư, nói với tiểu nhị, ngươi đem bình thuốc này đổ vào vò rượu, đưa cho người kia uống hết. A, cái này. Tiểu nhị trong lòng hơi chột dạ, làm chuyện hại người thế này. Nhưng câu nói tiếp theo của quản gia, trọng thưởng, trong nháy mắt đã củng cố nguyên tắc của hắn, thêm tiền dễ làm việc. Thế là, tiểu nhị chuẩn bị một vò rượu, mở nắp, đổ chất lỏng trong bình thuốc vào, sau đó lại đậy nắp, đồng thời cẩn thận dùng lửa đốt để niêm phong. Nếu không cẩn thận kiểm tra, sẽ không ai phát hiện ra nắp đã bị mở. Sau đó, tiểu nhị ôm bình rượu đi gõ cửa. Mời vào. Bên trong vọng ra giọng nói của Ngụy An. Tiểu nhị đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Ngụy An đang ngồi trước bàn, một mình thưởng thức đầy bàn sơn hào hải vị. Vào thời buổi này mà ngươi còn ăn chơi xa hoa như vậy, đáng chết. Tiểu nhị không khỏi căm phẫn trong lòng, hùng hồn nói, công tử gia, đây là rượu mà bản điếm tặng ngài. Ngụy An liếc mắt, cười nhạt nói, tặng. Tiểu nhị liền nói, đúng vậy, mỗi vị khách ở phòng thiên số 1, bản điếm đều sẽ tặng một vò rượu ngon. Đây là nữ nhi hồng 80 năm đấy. Ngụy An giật mình, gật đầu nói, tốt, ngươi cứ để xuống đi. Tiểu nhị đặt bình rượu xuống, chậm rãi lui ra, trước khi đóng cửa, hắn nhìn thấy Ngụy An mở nắp, ừng ực rót rượu vào chén. Uống đi, uống chết ngươi. Khóe miệng tiểu nhị hơi nhếch lên, chạy xuống lầu, bẩm báo với Tống đại quản gia, đắc ý nói, rượu đã đưa, hắn cũng uống rồi. Uống, ngươi chắc chắn. Quản gia phấn chấn hỏi. Tiểu nhị gật đầu lia lịa, uống, ta tận mắt thấy hắn uống. Tốt. Quản gia quay người bước nhanh rời đi, cùng Yến Hưng Tường và những người khác tụ họp, nói, kế hoạch rất thuận lợi, tên kia đã uống rượu độc của chúng ta. Yến Hưng Tường cười ha hả nói, độc của ta vô sắc vô vị, không ai có thể kiểm tra ra, chỉ cần uống một ngụm, tứ chi tê liệt, một thân công lực tan rã, mặt người chém giết. Quản gia hỏi, khi nào thì hành động? Yến Hưng Tường khoát tay nói, chưa vội, độc phát tác cần nửa canh giờ, chúng ta cứ chờ một lát. Vật phẩm, nữ nhi hồng, nhãn hiệu, 80 năm, có độc, cấp bậc, tam cấp thúy đồng, một vò rượu ngon, phẩm cấp cao nhất chỉ có thể đạt nhị cấp ám thiết, nhưng vò rượu này lại bị hạ độc, phẩm cấp ngược lại tăng lên tam cấp thúy đồng. Ngụy An nhìn bình rượu, trong mắt hắn, bất kỳ vật phẩm nào cũng không có gì bí mật. Kỳ quái, khách sạn này tiếng lành đồn xa, hẳn không phải là hắc điếm, nhưng vì sao vò rượu này lại có độc? Ngụy An có chút khó hiểu. Sau đó, hắn khóa cửa phòng, mở cửa sổ nhảy xuống lầu 3, lặng lẽ đi vào phòng bếp, bắt một con gà trống mang về. Gà huynh, giúp một tay. Ngụy An dùng đũa chấm một chút rượu, đưa vào miệng gà trống. Thời gian từng giây trôi qua. Con gà trống ngã xuống đất, toàn thân cứng đờ như đá. Gây tê loại độc dược A. Thấy thế, Ngụy An trong lòng nhanh chóng hiểu rõ. Đầu óc hắn nhanh chóng xoay chuyển, đổ đi một nửa rượu, sau đó mở chốt cửa, rồi nằm gục xuống bàn rượu, bất động. Một lát sau, kẽo kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra, tiểu nhị xuất hiện ở ngoài cửa, hắn khom lưng, nhìn vào trong phòng, sau đó đứng thẳng dậy, ra hiệu với cuối hành lang, đổ, đổ. Lập tức, Tống đại quản gia, Yến Hưng Tường, trưởng quỷ và những người khác nhanh chóng bước tới, nối đuôi nhau vào. Bọn họ vây quanh bàn rượu, toàn bộ đều nhìn chằm chằm Ngụy An. Đi. Tống đại quản gia nhếch môi, ra hiệu cho tiểu nhị. Tiểu nhị hiểu ý, bước tới, đẩy vai Ngụy An, gọi, công tử gia, công tử gia. Liên tục gọi vài tiếng, Ngụy An không có bất kỳ động tĩnh gì. Thấy cảnh này, Tống đại quản gia không khỏi giơ ngón tay cái lên, cười ha hả nói, ha ha, không hổ là Yến đại nhân, ngài quả nhiên tính toán đâu ra đấy. Yến Hưng Tường lại không cười, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào thanh chiến phủ dài tựa vào bên cạnh bàn, cầm lên xem xét kỹ càng, nhíu mày nói, a, đây là đồ thật. Tống đại quản gia sửng sốt một chút, cái gì đồ thật? Yến Hưng Tường vẻ mặt nghiêm trọng nói, Cây chiến phủ dài ngoằn này là binh khí cấp thần kim, chỉ có đệ tử chân truyền của Bàn Thiên Tông mới có tư cách đeo. Lời này vừa dứt, mọi người đều hít sâu một hơi. Ý ngươi là, người này là đệ tử chân truyền của Bàn Thiên Tông? Tống đại quản gia kinh ngạc hỏi. Ừ, 89/10. Yến Hưng Tường gật đầu, cúi xuống giật lấy thân phận lệnh bài bên hông Ngụy An, xem xét. Lần này thì chắc chắn rồi, người này tên là Trương Tam Kiều, đúng là đệ tử chân truyền của Bàn Thiên Tông. Yến Hưng Tường hít sâu một hơi nói. Sắc mặt Tống đại quản gia đại biến, buông tay nói, vậy phải làm sao bây giờ? Đệ tử chân truyền của Bàn Thiên Tông, chúng ta sao dám giết chứ? Không được, việc này ta phải đi xin ý kiến hầu gia. Ngươi vội cái gì? Yến Hưng Tường đột nhiên khoát tay ngắt lời, Lệ Dương quận rối loạn, mỗi ngày không biết chết bao nhiêu người, một tên môn nhân của Bàn Thiên Tông chạy đến Lệ Dương quận rồi bỗng dưng mất tích, chuyện này kỳ quái sao? Tống đại quản gia vuốt chòm râu, Yến đại nhân có ý gì? Yến Hưng Tường cười hắc hắc nói, kế hoạch không thay đổi, chúng ta cứ giết hắn, nhận lấy tiền thưởng. Đối ngoại cứ nói hắn là phản quân của Hắc Kỳ Minh, chính hắn đã giết con trai độc nhất của Miểu Dương Hầu. Tống đại quản gia chần chừ nói, vạn nhất Bàn Thiên Tông điều tra ra chúng ta thì sao? Sợ cái gì? Yến Hưng Tường chẳng hề để ý, mặc dù chúng ta đang thi hành mệnh lệnh của Lệ Dương, nhưng người bị hại là Miểu Dương Hầu, xảy ra chuyện cứ đẩy lên người Miểu Dương Hầu, là hắn bảo chúng ta giết, chúng ta chỉ là ngộ sát mà thôi. Tống đại quản gia nghĩ nghĩ, vỗ tay nói, tốt. Tiền thưởng hậu hĩnh của Miểu Dương Hầu, không kiếm thì ngu sao không kiếm. Yến Hưng Tường nhìn quanh những người khác, lạnh lùng nói, các ngươi đều nghe rõ, tất cả mọi người phải thống nhất một giọng, nếu ai tiết lộ, lão tử tru di cửu tộc. Thuộc hạ không dám. Tiểu nhân tai điếc, không nghe thấy gì cả. Đám người nhao nhao. Yến Hưng Tường gật đầu, chỉ vào Ngụy An dặn dò, tốt, muốn lấy tiền thưởng, mỗi người các ngươi đều chém hắn một đao. Lời này vừa dứt. Đám người nhìn nhau, sau đó đồng loạt giơ đao lên. Đúng lúc này, Ngụy An đang nằm sấp trên bàn bỗng nhiên ngồi dậy. A! Đám người đều giật nảy mình, vô thức lùi về sau. Ngụy An nhìn quanh một vòng, ánh mắt rơi xuống người Yến Hưng Tường, thản nhiên nói, có thể trả lại ta lưỡi búa và thân phận lệnh bài được không? Yến Hưng Tường nhìn Ngụy An từ trên xuống dưới, kinh nghi bất định, kinh ngạc nói, ngươi không trúng độc. Ngụy An thản nhiên nói, ta là đệ tử chân truyền của Bàn Thiên Tông, có biện pháp đề phòng độc của Yến gia các ngươi, chẳng phải rất bình thường sao? Lộc cộc. Yến Hưng Tường hầu kết run rẩy, nuốt nước miếng, sau đó trên mặt hắn hiện lên vẻ tàn khốc, gầm lên, giết hắn. Chương 259, một tỷ tiền của Phi Nghĩa. Vừa dứt lời, 30 tên hộ vệ, như bầy ác quỷ nghe lệnh chủ nhân, gần như đồng loạt ra tay. Kẻ dùng binh khí, người tung quyền cước, ai nấy đều thi triển chiêu thức mạnh nhất. Bọn chúng đều là hộ vệ của Lệ Dương quận. Có tư cách làm hộ vệ cho một vị hầu tước, nếu không có chút tài năng thì quả là không thể. Tu vi của bọn chúng thấp nhất cũng ngũ phẩm, phần lớn là tứ phẩm, trong đó có 6 người đã đạt đến đỉnh phong tứ phẩm. Đương nhiên, bên cạnh mỗi vị hầu tước, chắc chắn sẽ có một hoặc nhiều cao thủ trên tam phẩm làm cận vệ. Bởi vậy, không khó đoán ra, Yến Hưng Tường chắc chắn là cao thủ trên tam phẩm. Nhưng giờ phút này, Yến Hưng Tường không vội ra tay, hắn ra lệnh cho 30 tên hộ vệ cùng xông lên. Thất tinh tuyệt kiếm thức, tinh tinh lóng lánh. Ngụy An tay phải mò về bên hông, rút ra vẫn thạch kiếm. Bá! Kiếm quang lóe lên. Trong phòng bỗng nhiên xuất hiện 30 đạo ngân quang, chớp động không ngừng, tựa như 30 ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm rơi xuống, lơ lửng trên đầu 30 tên hộ vệ. Ngay sau đó, một tia sáng hiện lên, sâu chuỗi từng ngôi sao lại với nhau, vẽ thành một vòng tròn gần như hoàn mỹ. Ngụy An một kiếm đâm ra, rồi thu kiếm vào vỏ, từ đầu đến cuối chỉ trong nháy mắt. 30 tên hộ vệ lập tức toàn thân cứng đờ, đồng loạt dừng lại động tác, bọn chúng vẫn giữ nguyên tư thế tấn công, không hề nhúc nhích. Giống như bị điểm huyệt. A, cái này. Thấy cảnh tượng này, Yến Hưng Tường và Tống Đại Quản gia đều kinh hãi, hai người trừng lớn mắt, hô hấp cũng ngưng trệ. Ngay sau đó, trên cổ 30 tên hộ vệ, đồng loạt xuất hiện một vệt máu. Theo vệt máu xuất hiện, 30 cái đầu lìa khỏi cổ, cùng nhau ngã xuống. Ngụy An không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã miểu sát 30 người. Hơn nữa, Đây là lần đầu tiên hắn dùng vẫn thạch kiếm để giết người kể từ khi nó được rèn ra. Quả không hổ là binh khí cấp ngân, sắc bén vô song, chém đầu người quả thực không tốn chút sức lực nào. Kiếm thật nhanh. Yến Hưng Tường sắc mặt ngưng trọng, bật hơi nói, Trương Tam Kiều, không ngờ ngươi lại là cao thủ trên tam phẩm. Cái gì, trên tam phẩm? Tống đại quản gia nghe vậy, sợ đến mức toàn thân run rẩy. Hắn hiểu rất rõ. Toàn bộ Lệ Dương quận chỉ có hai cao thủ tam phẩm, một là Hầu gia Đổng Bách Thuận, một là Yến Hưng Tường. Cao thủ nhị phẩm, tự nhiên khinh thường làm hộ vệ cho Hầu Tước. Hầu Tước cũng không nuôi nổi một người nhị phẩm. Nào ngờ, tên Trương Tam Kiều trước mặt này, lại là cao thủ trên tam phẩm, cụ thể là mấy phẩm thì vẫn chưa rõ. Sao lại là trên tam phẩm? Tống đại quản gia lập tức cuống cuồng, nhìn trái ngó phải, hai chân run rẩy không ngừng lùi về sau. Ngụy An liếc mắt nhìn Yến Hưng Tường, thản nhiên nói, ngươi ngay cả mục tiêu nội tình và thực lực cũng không điều tra rõ ràng, đã vội vàng giết người để tranh công, ha ha, hôm nay ngươi chết cũng không hết tội. Chết! Yến Hưng Tường da mặt căng cứng, trầm giọng nói, ta là cận vệ của Hầu Tước, quan võ triều đình sắc phong, Yến thị tộc nhân, ngươi dám giết ta. Ngụy An cười cười nói, thế đạo loạn lạc như vậy, đệ tử chân truyền của Bàn Thiên Tông ta còn có thể gặp chuyện ngoài ý muốn, sao ngươi lại không thể? Hừ, ngươi cứ thử xem. Yến Hưng Tường lùi sang một bên, nhấc tay nắm lấy Tống đại quản gia, đột nhiên ném hắn về phía Ngụy An. Bá! Ngụy An vung kiếm. Tống đại quản gia lập tức bị chém làm đôi, kiếm khí cuồn cuộn, hai nửa thân thể bị đẩy ra hai bên, đập vào vách tường. Chỉ trong chốc lát, trên vách tường của căn phòng số 1 đã dính đầy mảnh vỡ của thi thể, máu thịt be bét. Chưởng quỷ và tiểu nhị co rúm ở cửa, run lẩy bẩy, như chó con kêu thảm thiết. Máu tươi bắn tung tóe vào người bọn chúng. Trước cảnh tượng này, lẽ ra bọn chúng phải bỏ chạy, nhưng dưới uy áp của cao thủ tam phẩm, bọn chúng như bị đặt trong hoàn cảnh trọng lực gấp 10 lần, đi đứng cũng không nghe theo, bước đi vô cùng khó khăn. Yến Hưng Tường sau khi ném Tống đại quản gia ra, lập tức xông đến, thừa lúc Ngụy An vừa vung kiếm, lợi trảo nhúng máu bỗng nhiên quét ra. Bách độc trảo. Vừa ra tay, đã là sát chiêu của Yến gia. Về điều này, Ngụy An đã sớm đoán trước, vai khẽ rung lên, hư ảnh bộ lập tức thi triển. Sư. Trong phòng, bỗng nhiên xuất hiện ba cái bóng mờ ảo, tất cả đều là Ngụy An, khó phân biệt thật giả. Yến Hưng Tường kinh hãi thất sắc, hư ảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.